Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng chó sủa kêu lên. Được rồi, ta biết người to hơn ta. Nhưng cái nhà này không được phép tàn sát lẫn nhau. Cho nên các người cũng nên tránh xa ta ra. Ta sẽ không thèm sợ các người đâu. Còn đây là ngốc đàn. Quả nhiên là đúng mà. Thật sự là một con rùa đen ngu xuẩn. Còn có đại mao cùng với tiểu mao. Em nhất định rất muốn nhanh nhìn thấy chúng nó. Nhưng mà tiếc chúng nó thường không có ở nhà. Chỉ có thể đợi chúng nó trở về. Chị sẽ giới thiệu chúng nó với em nha. Trời ạ, tha cho ta đi. Hắn lần đầu tiên chảy máu mũi, là đêm đầu tiên khi đến casa. Uyển Trúc tắm rửa xong liền quấn khăn tắm trở lại phòng ngủ thay quần áo. Một con mèo con đương nhiên sẽ không cần kiêng kỵ gì, cho nên cô thoát khăn tắm rồi mặc quần áo ngủ vào. Mà vô dĩ hắn đang nằm thong song trên giường đập đập cái đuôi, tầm mắt lại tiếp xúc với thân thể trắng nõn mềm mại, hình dáng tinh xảo đẹp đẽ. Hắn không tự chủ được mà thở hổn hển hắt ra. Đúng là gặp quỷ, cô gái này không ngờ thân thể lại mê người đến vậy. Vòng eo thon nhỏ, vòng hông tròn lẳng, ngực mặc dù không được lớn lắm nhưng cũng đủ khiến người ta. Trời ơi Tiểu Hồ, làm sao em lại chảy máu mũi như thế này? Làm sao bây giờ, đều là không ngừng chảy. Đáng chết mà, tại sao cô còn không mặc quần áo vào chứ? Uyển Trúc nhìn vào mặt của con mèo đặt ở trong góc, lại nhìn vào giường của mình. Rồi liếc qua con mèo đang ngồi trên giường, cuối cùng cô nhẹ nhàng nói. Được rồi, một khi Phương đại ca đã nói em thích ngủ giường, vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi. Vì thế một người một mèo hòa bình cùng nhau chia sẻ cái giường. Mà bởi vì sợ Tiểu Hổ đáng thương, không cẩn thận bị cô đẩy xuống giường, Uyển Trúc còn được đặc biệt ôm nó vào trong ngực, làm cái đầu nho nhỏ của nó dựa vào phần mềm mại trước ngực của cô. Kết quả là, Tiểu Hổ à, em như thế nào lại chảy máu mũi nữa rồi hả? Thật là mất mặt mà. Hắn đường đường là công tử hào hoa, gặp qua vô số đại mỹ nữ đẳng cấp thế giới, thưởng thức qua đủ loại phong vị độc đáo các nước, thế mà lại chết cứng trong vũ khí của quả táo xanh này. Mẹ nó, không chỉ hại hắn lần đầu phun máu, lại còn có lần thứ hai, lần thứ ba, toàn bộ máu trên người hắn thiếu chút nữa phun ra hết sạch. Ai, không biết trên người một con mèo là có bao nhiêu máu để hắn lãng phí đây. Ánh mắt của Phương Trọng Quần nghi hoặc di chuyển ở trên người Tiểu Hồ. Phương đại ca à, là thật đó, nó bị chảy máu mũi. Anh mau đến kiểm tra cho nó xem nó có bị hậu di chứng gì hay không. Hậu di chứng ư? Phương Trọng Quân cùng Tiểu Hồ nhấc mắt nhìn nhau. Em chính là nghi ngờ như thế nha. 15 phút sau khám xong, một chút bệnh tật cũng là không có, nó thực sự rất là khỏe mạnh. Anh đã sớm biết rồi mà nói. Nhưng mà nó thực sự là chảy rất nhiều máu mũi mà. Uyển Trúc lo lắng ôm lấy Tiểu Hồ, ở trong lòng mà yêu thương. Phương Trọng Quần hắc hắc hai tiếng. Hay là nguyên sự của mèo đến chứ? Tiểu Hồ đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Người mới là đến tháng đó. Mới là không phải đâu. Tiểu Hồ chính là được mà. Hơn nữa có ai là nguyên sự phun ra đằng mũi đâu. Uyển Trúc cười cười nói. Nhưng Phương Trọng Quần lại nhún nhún vai. Nó không chừng là lúc anh làm phẫu thuật khâu vào ổ bụng cho nó. Không cẩn thận là nói sai ở đâu. Cho nên ai có thể biết được chứ. Có khi nào ngày nào đó nó đại tiện qua đường miệng cũng nên. Nghe thế vậy Tiểu Hồ nhào hai mắt lại. Người mới chính là ăn shit đó. Là sao hả? Không phục sao? Nói người như thế là quá chính xác rồi. Không sao lại chảy máu mũi làm cái gì chứ. Ta chưa từng nghe qua có con mèo nào lại chảy máu mũi cả. Lại chẳng phải là ngươi. Sắc dục hoàng liêu sẽ theo đường máu mũi mà tiết hỏa. Học người ta xem báo còn cho đủ. Bây giờ lại còn học chảy cả máu mũi. Mày đúng thật là. Hắn bỗng dưng dừng lại. Rồi sau đó hoài nghi nhìn con mèo, miệng cũng quay sang hỏi Uyển Trúc. Tiểu muội à, tối ngày hôm đó, lúc nó chảy máu mũi em đang làm cái gì chứ? Em ư, lúc đó em vừa mới tắm xong, đang thay quần áo. Tiểu Hổ lặng lẽ khép mắt, thoải mái nằm ở trong ngực của Uyển Trúc. Phương Trọng Quần trong lòng lại càng nghi ngờ. Nó cũng ở trong đó sao? Ừ, nó đều ở trong phòng của em mà. Uyển Trúc mở to ánh mắt vô tội nói tiếp. Cũng không phải là người. Em không cần thiết phải đuổi nó ra ngoài nha. Phương Trọng Quân chậm rãi nheo mắt lại. Em cho nó ngủ cùng phòng sao? Ừ, em vốn là chuẩn bị cho nó một cái ổ thoải mái. Nhưng là anh nói nó thích nằm giường, cho nên em đành phải ôm nó ngủ cùng thôi. Nhưng lại chúng em vừa mới nằm xuống ngủ, thì tự nhiên nó lại bị chảy máu mũi. Có phải không? Phương Trọng Quân cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm không thôi con mèo con đến nửa ngày. Rồi sau đó đột nhiên nói một tiếng, mượn một chút. Cũng không khách khí lôi con mèo đang nằm trong lòng của Uyển Trúc ra, giơ cao Tiểu Hồ cùng hắn hai mắt đối mặt, mặt đối mũi. Ta nói ngươi Tiểu Hồ tiên sinh, Nguyên nhân mày chảy máu mũi không phải là cái tao đang nghĩ đến đó hả? Tiêu Hồ cũng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net